Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 354. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sững sờ một lúc, rồi chợt nhớ ra, hôm nay Trần Hoán cũng rất trùng hợp mời chúng tôi đi thẩm mỹ viện. Tôi thực sự có một cái bóng trong thẩm mỹ viện. Sau khi nuốt nước bọt, tôi cố nén cơn buồn nôn trong bụng. Tôi hy vọng thẩm mỹ viện này sẽ bình thường ngày hôm nay. Khi Trần Hoán nhìn thấy tôi, anh ấy mỉm cười hạnh phúc và vội vàng mở cửa cho chúng tôi. Xe chạy một hồi, cuối cùng cũng dừng ở trung tâm thành phố. Tôi đã lơ đãng suốt quãng đường. Nhưng khi chiếc xe dừng lại và nhìn ra cửa sổ nơi chúng tôi đang đi, tôi hoàn toàn choáng váng. Thẩm mỹ viện trước mặt chính là ngày hôm qua Hạ Lẫm đưa tới. Thẩm mỹ viện này hóa ra là do Trần Hoán điều hành. Đây, Trần Hoán lúc này mới mỉm cười bước xuống xe mở cửa cho chúng tôi. Oa, thẩm mỹ viện của anh. Quá xa xỉ. Phương Tình sững sờ. Chờ đã. Hồng Hà phản ứng lại. Đây không phải là thẩm mỹ viện nơi tất cả các sao nữ trong truyền thuyết xếp hàng tìm đến sao? Trần Hoán khiêm tốn cười. Thẩm mỹ viện của cha tôi quả nhiên rất nổi tiếng. Nói xong, anh ấy dẫn chúng tôi vào. Hồng Hà và Phương Tình lúc này đang hưng phấn nhảy dựng lên. Hồng Hà giật giật ống tay áo của tôi. Nói nhỏ, oa, không ngờ Trần Hoán này lại là đại phú đời thứ hai. Tố Tố, chúng ta thật sự rất muốn cậu có thể tới đây làm đẹp. So với sự hưng phấn của Phương Tình và Hồng Hà, tôi chỉ là tái mặt nhìn Trần Hoán phòng bị. Ông chủ của thẩm mỹ viện này có liên hệ với Ninh gia. Thật trùng hợp, Trần Hoán lại tìm đến tôi. Đây có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay có một âm mưu nào đó? Anh La, Hồng Hà, nghĩ đến đây, tôi nhanh chóng túm lấy hai cô gái đang kích động trước mặt. Nói nhỏ, đi thôi, thẩm mỹ viện này, có vấn đề, bất kể là Trần Hoán đang tiếp cận mình có động cơ gì không? Đồ thịt người tiểu lung báo trong tiệm này cũng đủ đáng sợ rồi. Thẩm mỹ viện này có vấn đề gì? Ai cũng có tâm với đẹp. Phương Tình cũng không ngoại lệ. Lúc này bọn họ không thèm nghe lời tôi nói nên kéo tôi vào mà không giải thích thêm. Cơ hội, chúng tôi đi đến tận cửa của thẩm mỹ viện. Nhưng không muốn gặp một người quen khác trước khi chúng tôi bước vào. Khi bước ra cửa, chúng tôi thấy một nhân viên thẩm mỹ viện mặc đồng phục đang sốt ruột đứng ở cửa. Trước mặt đang quỳ gối trước mặt là một người phụ nữ mặc áo sơ mi. Váy khoét hông van xin trong nước mắt. Làm ơn đi, bây giờ, tôi chỉ có ít tiền này. Vậy anh có thể cho tôi ăn một lần nữa? Một lần, khi nhận ra người phụ nữ xấu hổ. Tôi, Phương Tình và Hồng Hà đều sửng sốt. Cô giáo Khúc. Phương Tình đầu óc thiếu chút nữa không có xuyên qua đại não. Kinh ngạc thốt lên, chúng tôi nhanh chóng nhìn thấy người phụ nữ đang quỳ trên mặt đất. Cả người run rẩy, quay đầu lại nhìn chúng tôi hoảng sợ. Đúng vậy, vào lúc này, quỳ gối trước cửa thẩm mỹ viện này là cô giáo Khúc, người đột nhiên trở nên xinh đẹp trong trường học của chúng ta. Cô ấy nhìn thấy chúng tôi, ánh mắt lóe lên. Chưa kịp nói gì thì cô nhân viên trước mặt đã hằn học nói. Không có tiền thì cút đi. Nếu không có tiền và không có năng lực thì tốt. Cho cô ăn một lần đã sai. Lần này còn muốn ăn nữa. Không trả nổi gấp đôi tiền. Mau cút khỏi đây. Mặt tôi hơi thay đổi. Xét qua cuộc nói chuyện giữa cô giáo Khúc và nhân viên của thẩm mỹ viện này, rõ ràng là cô giáo Khúc đang ở đây. Và cô ta đã ăn thịt tiểu lung bao. Điều này cũng lý giải vì sao cô bỗng gầy đi trông thấy. Da rẻ cũng được cải thiện. Vai diễn tiểu lung bao bằng xương bằng thịt này đúng là tiêu diệt các loại phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc. Điều khiến tôi trăn trở hơn cả là sự thay đổi trên gương mặt cô Khúc vào lúc này. Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của cô ấy vẫn xinh đẹp và sạch sẽ. Nhưng trên trán cô ấy đã có nhiều nếp nhăn. Nhăn nheo. Giống như một bà lão ngoài 70, phá hủy vẻ đẹp của khuôn mặt này. Chuyện này diễn ra thế nào? Chẳng lẽ là do cô giáo Khúc không tiếp tục ăn thịt người tiểu lung bảo? Khuôn mặt bị đánh trở lại hình dạng ban đầu. Không đúng đâu, tuy rằng trước kia cô giáo Khúc không xinh đẹp, mới ngoài 40 tuổi, nếp nhăn trên mặt cũng không đến mức này. Chẳng lẽ, thịt người này Tiểu Lung bảo sau khi ăn xong, chỉ cần nhịn không được sẽ khiến sắc mặt của hắn già đi. Nghĩ đến khả năng này, tôi cảm thấy thật kinh khủng. Và tôi nghe nhân viên của thẩm mỹ viện này nói rằng hình như lần thứ hai ăn thịt người Tiểu Lung báo này thì giá sẽ cao hơn. Tôi sợ là vì lý do này. Lúc này, cô giáo Khúc đã trắng xanh như lời nhân viên nói. Cuối cùng không kìm được sắc mặt, đứng dậy bỏ chạy, chỉ còn lại nhóm chúng tôi đứng lúng túng. Chủ nhân, cô nhân viên vừa chửi bới cô, nhìn thấy Trần Hoán và chúng tôi, lập tức lộ ra vẻ khó xử. Nhanh chóng nở nụ cười nịnh nọt và nhiệt tình. Chủ nhân, ngài đưa khách đến đây. Mau lên đây. Thực xin lỗi. Tôi chỉ cho các bạn xem một trò đùa. Trần Hoán cười với chúng tôi và nói. Chúng ta vào đi. Sau sự xuất hiện của cô giáo Khúc, tôi càng sợ thẩm mỹ viện này và muốn giữ Phương Tình và những người khác. Nhưng họ hiển nhiên không thấy cô ấy có chuyện gì mà còn vui vẻ đi theo Trần Hoán vào tiệm làm đẹp. Tôi dậm chân vì tức giận, nhưng tôi chỉ có thể theo kịp. Lần nữa bước vào thẩm mỹ viện nguy nga này, trong lòng tôi không còn sự phấn khích và vui sướng như lần trước. Chỉ là cảnh giác và cảnh giác. Tôi mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn với thẩm mỹ viện này. Trong thẩm mỹ viện hôm nay, có vẻ đặc biệt vắng vẻ. Mặc dù loại cửa hàng này không thể đông đúc, nhưng tôi nhận ra rằng so với ngày hôm qua, hôm nay quá ít người. Thậm chí còn có một y tá ở quầy lễ tân. Tôi nghi ngờ ngước mắt lên, chỉ để bắt gặp ánh mắt của Trần Hoán. Đó không phải là ánh mắt tán thưởng của ngày hôm qua, mà là ánh mắt ảm đạm, khóe miệng nở nụ cười. Tôi cảm thấy lạnh, nhưng Trần Hoán nhanh chóng chú ý đến ánh mắt của tôi. Khẽ mỉm cười rồi trở lại vẻ dịu dàng ban đầu. Nhưng tôi đã trở nên nghi ngờ. Nhắc mới nhớ, tại sao Trần Hoán lại quan tâm đến tôi? Tuy rằng mình không xấu, nhưng nhà hắn mở loại này thẩm mỹ viện, nữ nhân đáng lẽ phải xông vào. Có bao nhiêu người mẫu? Nghĩ đến đây, tôi không khỏi chuẩn bị kỹ hơn một chút. Lúc này đã tiến vào một cái hộp ngồi xuống. Tiểu y tá bưng lên ba cái đĩa Tiểu Lung bảo. Ăn Tiểu Lung bao. Phương Tình và Hồng Hà thật sự bối rối. Chà, công thức làm đẹp bí mật trong cửa hàng của cha tôi là thuốc bổ. Trần Hoán cười. Thì ra là vậy. Phương Tình bọn họ nói. Không hổ là kẹp Tiểu Lung bảo. Không ăn. Nhìn thấy đũa của bọn họ sắp đưa tới miệng, tôi hoàn toàn hoảng sợ, trực tiếp đập Tiểu Lung bao trước mặt Phương Tình và những người khác xuống đất. Da của Tiểu Lung bao vỡ ra, nước canh chảy khắp sàn nhà. Cách chương.